khosachnoi.com.vn mời các bạn theo dõi chương 8 của quyển sách Blog Đối thoại trần trụi với nội dung Nhật ký mạng và những nền văn hóa quốc gia. Chúng ta khác nhau nhiều lắm. Tiến sĩ Albert Kinsey, chúng ta rất giống nhau. Dalai Lama thứ 14. Khi chúng tôi bắt đầu tìm kiếm trên khắp thế giới những nhật ký mạng viết bằng những thứ tiếng không phải tiếng Anh, kết quả đã làm chúng tôi bối rối. Chúng tôi chợt thấy Đức nổi bật lên vì đó là nước đông dân nhất châu Âu và dẫn đầu lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ thông tin. Nhưng hóa ra Đức kém năng động hơn với nước Pháp láng giềng nhỏ hơn nhiều. Tương tự ở châu Á, chúng tôi ngạc nhiên khi thấy nhật ký mạng doanh nghiệp ở Nhật thịnh hành hơn ở Trung Quốc nhiều. Chúng tôi thấy có một lý do cho sự bất cân xứng này. Một thứ gì đó quan trọng mà chúng tôi đã bỏ sót cho tới khi Louis Lemire, một quản trị viên của Sir Abbas, người đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều khi tìm tư liệu cho chương này, tóm tắt những sự bất cân xứng hiển nhiên đó bằng một từ ngắn gọn, văn hóa. Một số nước dễ chấp nhận tính công khai cần thiết trong một nhật ký mạng thành công. Những nước khác khó chấp nhận hơn. Lemire bảo chúng tôi, người Pháp chúng tôi đã quen biểu lộ tư tưởng như những cá nhân ở giữa mọi người. Người Mỹ các ông cũng vậy. Trái lại, người Đức có khuynh hướng dè dặt hơn. Lemire điều khiển hoạt động của Sheikh Abbas ở châu Âu, châu Phi và Trung Đông. Cũng có thể nói ông là người viết nhật ký mạng nổi tiếng nhất châu Âu, viết cả bằng hai thứ tiếng Anh và Pháp, và nói với nhiều loại công ty khác nhau về việc viết nhật ký mạng. Vấn đề văn hóa này là một trong nhiều bất ngờ chúng tôi đã đương đầu khi tìm tư liệu cho quyển Nikki Conversation. Trước khi tán gẫu với Lemire, chúng tôi không hiểu được tầm quan trọng của văn hóa trong việc định hình người viết và vị trí của nhật ký mạng. Đi một vòng ảo châu Âu. Khi Lemire đưa chúng tôi đi một vòng ảo qua cộng đồng nhật ký mạng doanh nghiệp châu Âu, chúng tôi thấy, như chúng tôi đã thấy trong những nước nói tiếng Anh, rằng các nhật ký mạng đáng chú ý nhất nằm trong những công ty rất lớn và rất nhỏ. Trong những công ty rất lớn có nhật ký mạng đồ sộ của Michael Edward Lackley, một trong những nhà lãnh đạo doanh nghiệp nổi tiếng nhất và bình dân nhất. Lackley là chủ tịch của Association de Centres Distributeurs Lackley, một hiệp hội hợp tác xã của khoảng 600 nhà bán lẻ lớn nhỏ phần đông ở Pháp. Chiến lược của hiệp hội Lackley là thương lượng quyết liệt và mạnh mẽ với các nhà cung cấp để họ có thể chuyển giá thấp cho khách hàng. Hiệp hội được Edward Lackley, cha của ME, thành lập năm 1949. Ông sở hữu và điều khiển một cửa hàng bán lẻ duy nhất ở Brittany. Rồi Lackley cha bắt đầu tổ chức các nhà buôn lẻ có ý tưởng như ông ở khắp nước Pháp lại. Hiệp hội đặt ra những quy định ngành nghề, trong đó có những giới hạn tự nguyện về mức lời. Ý tưởng của người cha được các nhà bán lẻ vui vẻ tiếp nhận và khách hàng tiếp nhận thậm chí vui vẻ hơn. Hiệp hội bao gồm các chợ thực phẩm, nhà hàng, trạm xăng, dược phòng, đại lý du lịch, thợ kim hoàn, cửa hàng quần áo, tiệm thợ giặt, tiệm đồ chơi, dịch vụ sửa giày và những nhà buôn linh tinh khác. Nó cũng là người biện hộ hàng đầu trong việc cải cách luật pháp ủng hộ người tiêu dùng. Ít có người Pháp nào không mua sắm ở một hoặc nhiều cửa hàng thuộc hiệp hội và càng ít người không biết Lackley hơn. Ông được dắt tới như một ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua nhiều đến nỗi ông phải lên truyền hình tuyên bố rằng ông sẽ không ứng cử. Theo Jeff Clavier, một công dân Pháp viết nhật ký mạng, người sáng lập Softtech Venture Consulting, đặt trụ sở ở thung lũng Silicon. Toàn bộ ý tưởng này không phải để cho Lackley trở thành một siêu tỷ phú như chủ nhân của nhiều tổ chức cạnh tranh với hiệp hội, mà là cung cấp cho mọi người những sản phẩm tốt nhất với giá thấp nhất, có những hàm ý chính trị rõ rệt. Hiệp hội đã trở thành sự đe dọa phí tổn thấp với những công ty độc quyền lợi nhuận cao và ông Lackley, tao nhã, được giáo dục ở Sorbonne, đã trở thành bộ mặt và tiếng nói của hiệp hội. Ông đã vận động có hiệu quả nhân danh quyền của người tiêu dùng, đóng vai trò thúc đẩy trong một số hoạt động lập pháp liên quan tới người tiêu dùng. Ông có một bằng cấp về kinh tế học và từ nhật ký mạng của ông rõ ràng là ông quan tâm tới những vấn đề xã hội toàn cầu. Bạn sẽ không thấy ông trực tiếp vận động cho những vấn đề y Lackley. Thực tế là nhật ký mạng vận hành riêng biệt với hiệp hội và ông sử dụng nó để trình bày tư tưởng và ý kiến về chính trị, về những vấn đề kinh tế của Pháp, của châu Âu và của cả thế giới. Về quyền của người khuyết tật, về việc giúp đỡ nạn nhân sống thần, tổ chức Lackley đã tặng hơn 2 triệu euro, về con tin người Pháp và về tính chất viễn vông của nền kinh tế Ý. Khi Lackley bắt đầu viết nhật ký mạng đầu năm 2005, cộng đồng nhật ký mạng Pháp chỉ trích ông ngay. Trong số những người có tinh thần xây dựng có Limier, người viết một bản tin dài dưới hình thức một bức thư ngỏ. Thưa quý ông Leslie, ông viết, tôi không biết ông và xin đừng lấy đó làm phiền, nhưng đây là những gì ông có thể thu lượm từ một nhật ký mạng đích thực thay vì một trang mạng mà ông đã tạo ra và gọi là nhật ký mạng. Rồi ông liệt kê những khuyết điểm của trang mạng Leslie như thiếu nguồn cung cấp đồng thời ASS và khả năng Bermaklin, cho Leslie một bài học công khai về nhật ký mạng cơ bản. Lúc đó tôi hy vọng người nào đọc nhật ký mạng của tôi sẽ tới chỗ Leslie. Ông nhớ lại, nhưng ông không tin sẽ có chuyện gì xảy ra. Hai ngày sau, ông đang lái xe ở Paris thì điện thoại di động reo. Tôi nghe, chào Louis, đây là văn phòng của Michael Douglas Leslie. Chừng nào ông có thể gặp ông ấy được? Jeff Clavier, ngồi ở thung lũng Silicon, đã đọc bản tin của bạn mình và đưa cho vợ xem. Vợ ông đã làm việc cho Leslie 8 năm và chuyển bản tin tới người chủ cũ, kèm theo số điện thoại của Limier. Leslie chỉ thị cho trợ tá gọi Limier trong lúc này ông đang lái xe và cố gắng không lạc tay lái. Không đầy 48 giờ sau khi chỉ trích một trong những nhân vật tiếng tăm có ảnh hưởng nhất của nước Pháp, Limier ngồi trước con người này trong văn phòng điều hành của ông ta. Nào, hãy giải thích cho tôi một nhật ký mạng khác một trang mạng nhiều như thế nào. Leslie thách thức và Limier truy cập Google và gõ tên Leslie, bản tin tiêu cực vừa qua của Limier xuất hiện trước. Leslie ngay người nhìn vào màn hình Google, hơi há hốc mồm. Ông làm thế nào khi tìm tên tôi mà làm cho tên ông xuất hiện trước tên tôi? Limier nói, tôi bảo ông ấy rằng vì ông ấy không có một nhật ký mạng đích thực nên ông ấy không có nước cốt trong Google. Nhưng nếu ông ấy biến cái ông ấy đã khởi hành thành một nhật ký mạng đích thực, tên của ông ấy sẽ che khuất tên tôi. Leslie ngạc nhiên và chú ý, bỏ qua những lời phản đối và cào nhào của các cố vấn tiếp thị. Họ sợ những lời bình luận tiêu cực hay Leslie để người đọc đưa ý tưởng không gạn lọc của họ lên. Tôi thực sự có ấn tượng với Leslie hơn. Tôi đã nghĩ tôi sẽ có. Ông ấy cho tôi xem một tập nhật ký mạng mà ông ấy đã viết mỗi ngày một đoạn trong 20 năm. Ông ấy đã là một người viết nhật ký mạng rồi. Ông chỉ không biết điều đó và lúc đó công cụ cũng chưa có. Leslie nói ông muốn thân cận với mọi người hơn. Nhật ký mạng của ông có vẻ là công cụ hoàn hảo cho việc này. Này, Leslie sử dụng toàn bộ chức năng nhật ký mạng và đưa tin đều đặn mỗi ngày. Ông đã tích lũy nước cốt trên Google và tính trung thực trong cộng đồng nhật ký mạng. Và tin của Limier đã rơi khỏi trang đầu của Google. Clavier nhận xét, dù là một trong những nhà quản trị Pháp nổi tiếng nhất, Michael Edouard vẫn dễ gần gũi và chân thật. Vì vậy, tôi không ngạc nhiên là ông đã tóm được vụ nhật ký mạng nhanh như vậy. Nhật ký mạng của ông là một diễn đàn đầy khả năng cho những cuộc chuyện trò chân thật quy mô lớn. Cả quyển nhật ký và tính dễ gần gũi cũng xuất hiện trong cuộc phỏng vấn ông dành cho chúng tôi. Leslie bảo chúng tôi rằng đi đâu ông cũng mang quyển nhật ký viết tay theo và nhật ký mạng của ông chỉ là phần mở rộng của nó. Leslie nói, để tiết kiệm năng lực và lợi dụng những câu trả lời đã thành công thức, tôi quyết định tạo một trang mạng cá nhân. Các đồng sự của tôi trẻ hơn tôi và lão luyện hơn tôi trên Internet đã thuyết phục tôi viết nhật ký mạng để tương tác nhiều hơn và đồng hành với những sự kiện đương thời. Ông nói nó phục vụ hai mục tiêu. Trên bình diện cá nhân, nó là nơi ông có thể cơ cấu và tổ chức ý tưởng của ông, giúp ông làm rõ dự kiến của mình hơn. Trên bình diện nghề nghiệp, nó cung cấp một cơ chế có hiệu lực trong đó ông có thể giao tiếp với những người quan tâm tới tổ chức. Leslie là người hết sức bận rộn, không ngừng họp mặt, hội nghị hoặc di chuyển. Tôi liên tục bị chất vấn về tổ chức của tôi và cách tôi xem xét công ty, nền kinh tế và các quan hệ xã hội. Nhật ký mạng là nơi mà những vấn đề được người ta hỏi ông thường nhất có thể được trả lời và bất cứ ai muốn biết có thể ghé đọc. Leslie đã học hỏi và thay đổi nhờ kinh nghiệm viết nhật ký mạng. Ông bảo chúng tôi, viết nhật ký mạng là tư duy trước mặt người khác. Nó chấp nhận rằng bạn tiếp thu lời bình luận, đề nghị và sự chỉ trích của họ. Sự biểu lộ trước công chúng này dẫn tới tính khiêm tốn. Bạn cần sẵn sàng tranh cãi, xét lại một lập luận hoặc trình bày lại. Bạn cũng cần chính xác về mặt trí tuệ. Khi bạn lãnh đạo một công ty lớn, bạn đã tạo ra những kỳ vọng mà trước đó bạn không cần tạo ra. Nhật ký mạng của tôi đã để tranh luận công khai. Bổn phận của tôi là càng đáng tin càng tốt, là nhất quán. Và những gì tôi nói trong nhật ký mạng không được mâu thuẫn với hoạt động thực sự của công ty. Leslie nói rằng khi ông bắt đầu viết nhật ký mạng, nó giống như một trò chơi trí tuệ. Nhưng dần dà một ý thức trách nhiệm len vào, tất cả những lời bình luận đó cuối cùng cũng đã tạo thành một hình thức nhìn nhận của xã hội. Khi cử tọa càng đông, bạn hơi giống một người nhện. Nó vuốt ve bản ngã của bạn và bạn đo lường trách nhiệm của bạn ở chỗ này. Nếu bạn bất cẩn, nhật ký mạng không chỉ có thể là một công cụ gây ảnh hưởng là điều tốt mà còn là một công cụ thao túng. Tôi tự mình cân nhắc vấn đề đó do tôi là người nổi tiếng, tôi buộc phải có trách nhiệm hơn cả trong những gì tôi viết. Dĩ nhiên, việc đó không ngăn chặn được chuyện châm biếm hoặc bút chiến, ông nói. Dù ông nhận thấy phẩm chất những lời bình luận ông nhận được không đồng đều, ông bảo chúng tôi, chúng buộc tôi trao chuốt lập luận cho tinh tế hơn. Đây là những cuộc sát hạch hữu ích trước khi tôi đăng đàn tại các hội nghị. Ví dụ, tôi rất thiết tha với việc giảm thuế giá trị gia tăng cho những sản phẩm tôn trọng môi trường nhất, sản phẩm hữu cơ, thương mại công bằng. Tôi nghĩ việc đó sẽ làm tăng doanh số của chúng tôi và bất lợi cho những sản phẩm gây ô nhiễm nhiều hơn. Nhưng những lời bình luận vẫn khăng khăng là ý tưởng đó gần như không thể thực hiện và tôi đã làm cho lập trường của tôi ôn hòa hơn. Một lần khác, Leslie dùng nhật ký mạng tấn công một ông nghị sĩ Quốc hội Pháp, người đề nghị cấm nhà buôn đựng hàng hóa của người mua bằng túi không bị vi khuẩn phân hủy được. Leslie đề nghị dùng túi tái chế được như sự lựa chọn thực tiễn hơn. Cả hai trường hợp này khi những lời bình luận sôi nổi, vì nghị sĩ kia giảm bớt yêu cầu, cho thấy ảnh hưởng mà nhật ký mạng có thể gây ra với những người nắm quyền lực, Leslie bảo chúng tôi. Ông nói thêm rằng, ông không mong muốn làm nô lệ cho nhật ký mạng của mình. Mỗi sáng ông đọc hết những lời bình luận rồi dành nửa giờ vào lúc nào đó mỗi ngày để viết nhật ký mạng. Ông mất nhiều thì giờ đi lại khắp châu Âu nhưng không mang máy tính theo. Thay vì vậy, ông viết tay vào cuốn nhật ký, trên máy bay và trên xe lửa, rồi dùng một điện thoại ghi âm kiểu cũ để chuyển cho thư ký của ông ghi lại và đưa lên mạng. Những ngày cuối tuần ông tự viết, nhưng nói rằng tôi thích tập trung vào nội dung hơn là ngồi trước màn hình để lên mạng với những người sử dụng Internet khác. Dầu nhật ký mạng của Leslie đã khởi sự như một thí nghiệm cá nhân, Hiệp hội Leslie đã bắt đầu thử nghiệm một nhật ký mạng theo đôi ba cách. Leslie bảo chúng tôi là Hiệp hội đang sử dụng các trắc nghiệm do ông bạn Louis Lemire gợi ý để cải thiện sự tương tác với khách hàng. Ông tiên đoán là kết quả sẽ chứng minh rằng nhật ký mạng giúp hiểu nhu cầu của khách hàng tốt hơn những cuộc thăm dò ý kiến. Dầu cộng đồng nhật ký mạng thường nói về việc các công ty phải minh bạch, Leslie là người đầu tiên nhận xét rằng khách hàng cũng trở nên minh bạch qua những lời bình luận hơn là trong kết quả của những cuộc khảo sát. Trong nội bộ, Hiệp hội đang sử dụng nhật ký mạng để xác định cách thức hành nghề tốt nhất trong mỗi phạm trù thương nghiệp. Ví dụ, người bán tạp phẩm thuộc Hiệp hội thảo luận cách trưng bày rau quả tốt nhất để thu hút khách hàng và người bán tạp phẩm phải tương tác bằng lời nói nhiều hơn. Chúng tôi hỏi ông về việc viết nhật ký mạng doanh nghiệp ở châu Âu mà ông mô tả là ở những giai đoạn đầu phát cuồng và những lời bình luận có thể là khắc khe. Có nhiều phấn khởi, nhưng hiện tượng này đã tự điều chỉnh và các ông thấy một loạn phân khúc thị trường đang được thực hiện. Có những nhật ký mạng của thanh niên mà, tốt hơn là tán gẫu, giúp họ trao đổi ý tưởng âm nhạc và tạo ra sự kết hợp mạnh mẽ hơn. Về những môn thể thao chẳng hạn, trong giới công ty hoặc trong môi trường nghệ thuật hoặc văn hóa đang có nhiều sáng kiến tập thể. Nhưng cái tôi thấy là ngoài các nhật ký mạng công ty hoặc các cuộc liên hoan thì các giám đốc, những người cổ vũ hoặc nghệ sĩ đang tạo ra những nhật ký mạng riêng, song song và tách rời khỏi loại nhật ký mạng thứ nhất, viết nhật ký mạng cho người ta khả năng nhân bản hóa sự giao tiếp lớn hơn. Những cuộc thăm dò dư luận diễn ra trong khi chúng tôi tìm hiểu về Leslie cho thấy ông lại có thể thành công nếu ông quyết định ứng cử chức Tổng thống Pháp. Chúng tôi tự hỏi phải chăng chúng tôi đã phỏng vấn vị nguyên thủ quốc gia tương lai và không thể không đưa vấn đề không ăn nhập gì tới nhật ký mạng này vào cuộc trò chuyện. Kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn cuộc trò chuyện với Leslie. Tôi thích tranh luận trước công chúng, tôi say mê những vấn đề chính trị. Do công việc của tôi ngẫu nhiên ở trước cửa một đài quan sát phi thường về sinh hoạt xã hội. Tôi quản lý một hệ thống làm việc với 8.000 nhà cung cấp công nghiệp, khoảng 30 ngân hàng và tất cả các bộ máy hành chính. Tập đoàn của tôi có vị trí ở vài nước châu Âu và tôi mua hàng hóa ở khắp nơi trên thế giới. Nhờ những mối dây liên lạc này, nhờ các mạng lưới của chúng tôi và nhờ công việc của các viên chức điều hành, tôi có một hình ảnh nhất định của xã hội và tôi đã cố gắng làm cho sự tranh luận trong công chúng phong phú hơn. Quý vị không thể giao việc giám định chính trị riêng cho các nhà chính trị chuyên nghiệp. Tự bản thân, tôi đã quyết định là không bao giờ lúng túng trong chuyện ngôn từ và phải nói những gì tôi nghĩ. Do đó, đồng bào tôi chọn tôi với đa số áp đảo trong những cuộc thăm dò dư luận. Họ thích người dùng năng lực cho xã hội. Họ hoan nghênh một hình thức dũng cảm nhất định, và chuyện này làm tôi vô cùng hãnh diện. Nhưng ông thích viết nhật ký mạng hơn làm tổng thống. Tôi nghĩ tôi hoạt động kinh tế thì thích đáng hơn và hiệu quả hơn. Trong vòng 20 năm, tập đoàn của tôi đã thành công trong việc thay đổi việc xây dựng luật pháp của nước Pháp. Trước đây công việc này khá vô vị. Chúng tôi đã đạt được một phán quyết của tòa án chống lại các công ty độc quyền bán dầu lửa. Nhờ hành động của chúng tôi, nay đã có sự tự do cạnh tranh trong ngành mỹ phẩm, dược phẩm và hàng dệt có thương hiệu. Tôi đã làm việc nhiều cho giai đoạn chuyển tiếp thực tế tới đồng euro và hạ giá cả. Một trong những vấn đề quan trọng hiện nay là môi trường. Tôi tranh đấu cho sự phát triển mậu dịch công bằng, cho việc tiết kiệm năng lượng và cho việc giảm hoặc tái chế bao bì. Nếu tôi là nghị sĩ, có lẽ người ta sẽ nghe tôi ít hơn một chút. Nhưng với tư cách nhà quản lý một công ty tự phát biểu với toàn bộ sức mạnh của hệ thống thương mại, tôi có thể làm cho ý tưởng của tôi đáng tin hơn. Vâng, chính trên bình diện thực tiễn mà tôi cảm thấy mình có hiệu quả nhất. Trên nhật ký mạng của tôi, như trong tất cả các loại hình truyền thông, tôi có thể truyền đạt những ý tưởng tích cực hơn khi tôi là một thị trưởng hoặc nghị sĩ đại diện một hạt. Chúng tôi coi cuộc phỏng vấn Lickley là một kinh nghiệm nổi bật nhất trong quá trình viết quyển Naked Conversation. Chúng tôi không ở địa vị phê bình nền chính trị nước Pháp hoặc thế giới, nhưng chúng tôi mong ước rằng chúng tôi đã thấy được viễn kiến và tính nhân đạo do Lickley phô bày trong con người ứng cử ở đó, ở trong chính đất nước chúng ta hoặc ở nơi nào khác như vậy. Ở trong lòng trái dâu tây, Limier ước lượng có ít nhất 10.000 nhật ký mạng doanh nghiệp ở Pháp vào tháng 6 năm 2005, với tỷ lệ chấp nhận đang tăng ở cả các tổ chức doanh nghiệp lớn và nhỏ. Một trong những câu chuyện về doanh nghiệp nhỏ mà chúng tôi thích nhất là một chuyện về công ty có lẽ đã không thể tồn tại nếu nó không có một nhật ký mạng. Thật vậy, nhật ký mạng nằm ở trung tâm vấn đề. La Brasi hay trái dâu tây là kết quả nhiệt tình của Practice Cashat, nguyên là một nhà phát triển cộng đồng và trò chơi trên mạng tự học, cơ sở ở miền trung nước Pháp, gần Lyon. Ông say mê áo thun, ít khi mặc thứ gì khác cho phần thân trên. Với ông, áo thun là một cách biểu lộ bản thân kinh khủng, không chỉ trong việc thiết kế mà nó còn trong việc mặc nó. Áo thun cho phép bạn truyền đạt một thông điệp hoặc nổi bật lên trong một đám đông, ông nói. Nhưng tiệm bán lẻ nào, ông nhận xét, cũng trữ hàng đóng thứ vải bông nhào nát, sản xuất hàng loạt và được gấp lại khó có thể là sự biểu thị tự do hoặc nhiệt tình. Tin rằng ông có thể làm tốt hơn, nhưng không hoàn toàn biết chắc bằng cách nào. Cảnh sát quyết định lập một cửa hàng áo thun riêng trên mạng và đồng thời nhật ký mạng của mình. Ông thú nhận là thoạt tiên ông viết nhật ký mạng để thấy bớt cô đơn khi ông bận ngập đầu trong công việc của một cơ sở mới. Ông có thể chia sẻ kinh nghiệm với bất cứ người nào quan tâm. Ông nhận thấy ngay rất nhiều người quan tâm, họ rất sẵn lòng chia sẻ cảm nghĩ của mình về áo thun. Người đọc bắt đầu gửi mẫu áo cho ông, người khác bắt đầu chọn những mẫu họ có thể mua nếu áo thun được sản xuất thực sự. Khi một mẫu áo tập hợp đủ phiếu bầu, cách sách bù đắp cho nhà sáng tạo 300 euro, hơn 350 đô la và sản xuất. Gần như lúc nào ông cũng giao áo thun ngay trong ngày nó được đặt mua. Nhật ký mạng là điểm trung tâm của doanh nghiệp này, trừ việc giao hàng thực tế và xử lý thẻ tín dụng. Cho nó có hiệu quả cao, trong khi tính phí cho khách hàng ít hơn họ có thể phải trả trong một cửa hàng có cơ sở vật chất. Nhật ký mạng cũng quy tụ nhiều người hơn hầu hết những chuỗi cửa hàng bán lẻ áo thun. Bình quân có 30 lời bình luận cho một tin đưa lên mạng, và có một tin gần đây lôi cuốn tới 345 lời bình. Tháng 5 năm 2005, lượng bán hàng bình quân hàng tháng nằm giữa 1.500 và 1.800 đơn vị. Doanh số bình quân khoảng 36.000 euro, gần 45.000 đô la, với xu thế tăng từng tháng. Limier thường dẫn chứng là La Brasi như điểm thử nghiệm khi giới thiệu những công ty lớn nhất châu Âu. Thường thì họ cười vào mũi tôi, họ nói, chúng tôi là một công ty đa quốc gia và ông mang tới cho chúng tôi một cái gã áo thun này hả? Tôi nói, không, khoan đã. Trước khi các ông tống tôi ra khỏi cửa, gã áo thun của chúng tôi đã tìm ra cách đặt hàng ở trung tâm mọi chuyện. Thay vì ở bên lề, khách hàng có nhiều ý tưởng về sản phẩm hơn anh ta và anh ta phát đạt bằng cách lắng nghe họ. Họ quyết định anh ta chế tạo và bán cái gì, chiến lược này có thể làm gì cho các ông. Đôi khi các công ty này vẫn tống Limier ra khỏi cửa, nhưng càng ngày họ càng muốn nghe nhiều hơn. Ông khuyên những người chịu nghe, Nếu một người viết nhật ký mạng có đủ nhiệt tình, nhật ký mạng đó trở thành trung tâm trên Internet cho đề tài đó. Các công ty hiểu tầm quan trọng của Google, nhưng họ chưa biết cách viết nhật ký mạng thích hợp. Nếu các công ty không tự làm việc này cho mình, thì người khác sẽ làm. Vì vậy mà nhật ký mạng Journal của Andrew Cotton có ảnh hưởng hơn các trang mạng của công ty Geo và tài liệu tiếp thị của họ nhiều. Họ không thể viết nó ra khỏi ông nữa. Lái chậm trên xa lộ Đức. Với dân số 80 triệu người, Đức đông dân hơn Pháp khoảng 1/3. Nhưng trong khi Pháp có hơn 3,5 triệu người viết nhật ký mạng vào tháng 6 năm 2005, Limia ước lượng người viết nhật ký mạng của Đức chỉ tới 200.000 người, và trong đó có chưa tới 100 nhật ký mạng doanh nghiệp, có thể đoán được hầu hết là nhà tư vấn. Một người viết nhật ký mạng doanh nghiệp đáng chú ý là Marcel Richard, giám đốc điều hành tiếp thị và truyền thông tại Hubert Buda, một trong những công ty truyền thông lớn nhất châu Âu. UST Telecom, chủ sở hữu T-Mobile ở Hoa Kỳ, có một nhật ký mạng cho dịch vụ T-Online của nó ở Đức, nhưng đưa tin thất thường, không cho phép bình luận và nó giống một trang mạng tỉnh hơn một nhật ký mạng. Tweet Market, một công ty thương mại điện tử, có một nhật ký mạng đáng mê, hoạt động nhộn nhịp. Địa chỉ này có lẽ sẽ không hoạt động tốt ở Hoa Kỳ vì nó được thương mại hóa cao, nhưng ở đây nó có vẻ thành công. Rosta, một công ty thực phẩm nổi tiếng của Đức, cũng bắt đầu một nhật ký mạng. SAP, công ty phần mềm doanh nghiệp toàn cầu khổng lồ đặt cơ sở ở Đức, nói nó có nhật ký mạng doanh nghiệp lớn nhất nước Đức, nhắm vào việc chăm sóc cộng đồng người sử dụng SAP toàn cầu. Chúng tôi không thể biết chắc về lời tuyên bố về quy mô này vì đại bộ phận của nó ở sau một bức tường lửa. Tuy nhiên, một số quản trị viên cao cấp của SAP, trong đó có Sai Agassi, ít nhất cũng viết nhật ký mạng không đều đặn. Công ty này có vẻ đang khuyến khích nhân viên bắt đầu viết nhật ký mạng. Agassi bảo Limier rằng ông khuyên nhân viên, nếu bạn viết nhật ký mạng, bạn tồn tại và bắt đầu quy tụ một cộng đồng quanh ý kiến chuyên môn của bạn. Chúng tôi thất vọng khi BMW từ chối thảo luận kế hoạch viết nhật ký mạng của họ. Chúng tôi nghĩ đây có thể là một công ty lý tưởng về viết nhật ký mạng, vì nhiều khách hàng của nó là những người tuyên truyền hăng hái. Ít gì chúng tôi nói chuyện với một người chủ xe BMW nào không khuyên chúng tôi mua một chiếc xe. Chúng tôi nghĩ công ty này sẽ học được nhiều từ khách hàng hiện hữu về cách làm cho xe của nó tốt hơn. Nếu viết nhật ký mạng có thể làm chuyển động kim la bàn cho những hãng như General Motors, chúng ta chỉ có thể suy xét việc nó có thể làm cho BMW. Một điều mỉa mai, eBay có mặt vững vàng và đang tăng trưởng ở Đức, một bằng chứng là ở đó người ta tin tưởng công nghệ Internet. Cho tới lúc này, nước này có thể là một hành khách trên con đường chậm chạp này, nhưng khi họ nhấn ga tăng tốc, như người nào từng trải trên xa lộ Đức có thể chứng thực, người Đức có thể đi nhanh lạ lùng. Tại sao nhật ký mạng phát triển nhanh ở Pháp và chậm chạp ở Đức? Limier chỉ rõ rằng, trong khi người Pháp giống như người Mỹ, dễ bộc lộ cảm xúc và khát vọng, doanh nhân Đức có khuynh hướng thận trọng trong những điều gì họ tiết lộ công khai. Tác giả và nhà báo tự do Đức, Jürgen Winner, khi phát biểu tại Les Blog, đại hội nhật ký mạng đầu tiên ở châu Âu, nói rằng văn hóa là chìa khóa để hiểu lý do có quá ít tiến bộ ở Đức. Người Đức chia sẻ quan điểm và nói về bản thân là chuyện không tự nhiên. Cộng đồng nhật ký mạng ngủ trưa. So với những người nói tiếng Tây Ban Nha, Đức đang bùng nổ trong cộng đồng nhật ký mạng. Tiếng Tây Ban Nha, ngôn ngữ phổ biến thứ hai trong thế giới phương Tây, là tiếng nói của chỉ khoảng 50.000 nhật ký mạng cả thảy. Theo Blog Census, một tổ chức theo dõi nhật ký mạng theo ngôn ngữ, có lẽ còn ít hơn cả bờ biển phía Tây Bắc Mỹ. Theo Mariano Amatino, một người tuyên truyền cho nhật ký mạng và nhà tư vấn xây dựng cộng đồng Argentina, những công ty nổi tiếng Tây Ban Nha không viết nhật ký mạng. Ông ước lượng con số này trên toàn thế giới là khoảng 10 công ty. Mỗi nước Mexico, Costa Rica, Uruguay có một công ty và gấp đôi ở Argentina và Tây Ban Nha. Amatino có lẽ là người tạo ra khoảng 20% những nhật ký mạng này qua cơ sở tư vấn của ông. Chúng tôi cũng ngờ là ông quên tính chính nhật ký mạng của mình. Có lẽ nó là nhật ký mạng của một cá nhân bằng tiếng Tây Ban Nha nổi tiếng nhất. Khi chúng tôi đưa phiên bản đầu tiên của chương này lên nhật ký mạng quyển sách, vài độc giả bảo chúng tôi ước lượng của chúng tôi là quá thấp. Nhưng dầu cố gắng thế nào, chúng tôi cũng không tìm thấy một nhật ký mạng doanh nghiệp nào bằng tiếng Tây Ban Nha nữa. Thực tế là chúng tôi đang chen lẫn một chút với số thí dụ ít ỏi mà chúng tôi đang thảo luận ở đây. Amatino đã giúp Latin, tờ báo tiếng Tây Ban Nha được ưa chuộng nhất thế giới có tòa soạn ở Argentina, lập hai kế hoạch viết nhật ký mạng. Năm 2003, ông giúp xây dựng Clarín.com, có lẽ là nhật ký mạng đầu tiên trên thế giới do phương tiện truyền thông sở hữu. Khi có Amatino tham dự, địa chỉ này đã được 18.000 độc giả ghé mỗi ngày và họ để lại hơn 3.500 lời bình luận mỗi tuần. Trong khi chúng tôi ghé địa chỉ này hồi giữa năm 2005, những lời bình luận đã được gỡ bỏ để ủng hộ Jack Bush, một xu thế mà chúng tôi thấy cũng thịnh hành ở những nơi khác. Khi chúng tôi viết Net Conversation, Amatino đang giúp Gladwin thực hiện một kế hoạch mới mà ông nói, xem xét giá trị việc có người viết nhật ký mạng đích thực viết nhật ký mạng. Kế hoạch mới của ông, Gladwin Weblog, được lặng lẽ tung ra giữa tháng 7 năm 2005, đã có khoảng 5.000 người ghé xem mỗi ngày. Sự khác biệt then chốt trong nhật ký mạng mới là nó chỉ đưa tin về những vấn đề của cộng đồng nhật ký mạng. Theo Amatino, Gladwin muốn xây dựng sự hiện diện trong cộng đồng nhật ký mạng tiếng Tây Ban Nha mới nổi lên, cởi lên làn sóng khi hiện tượng mới này nhất định thành công. Ông thấy hai trở ngại đang trì hoãn sự chấp nhận. Một là những doanh nghiệp nhỏ thường có mức lời thấp, nhận thức sai lầm rằng chi phí cho mọi thứ liên hệ với Internet đều cao. Và hai là những doanh nghiệp lớn vẫn chưa hiểu những lợi ích to lớn của nhật ký mạng và tiếp tục gạt bỏ nó như thử nhật ký không phù hợp cho thiếu niên trên mạng. Tuy nhiên, Amatino không hề tỏ ra thất vọng vì viết nhật ký mạng đang có đà trong cộng đồng phát triển mà ông tin rằng sẽ dần dần gieo mầm mống trong những công ty truyền thống. Sao Pháp, Đức và Tây Ban Nha, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn việc viết nhật ký mạng ở Trung Quốc với nội dung Trung Quốc y ạch. Kinh doanh đang phát triển mạnh ở Trung Quốc. Việc truy cập Internet cũng thế, với 92 triệu trong 1,3 tỷ người nay đang lên mạng. Theo Hiawatha Gray của tờ Boston Globe. Nhưng trong khi sự thay đổi chính sách năm 2003 của Trung Quốc mang lại những hy vọng giảm bớt hạn chế cho nền kinh tế thị trường cũng như nhân quyền, sự kiểm duyệt việc phát biểu trên Internet của chính phủ ở Trung Quốc có vẻ đi theo chiều hướng ngược lại. Chúng tôi đã nghe vài con số to khi nghiên cứu sự tham gia viết nhật ký mạng của Trung Quốc. Blog Hivrat tường trình rằng Blog China nói vào tháng 7 năm 2005 có 2 triệu người viết nhật ký mạng, với dự đoán đạt tới 10 triệu người vào cuối năm, khi nó dự định bán cổ phiếu cho công chúng trên Nasdaq. Nhưng những người hiểu rõ tình hình hơn đã nêu lên những nghi vấn đáng chú ý. Các số liệu thấp hơn nhiều theo Isaac Mao, một nhà nghiên cứu chính trên mạng e-learning ở Sheflab và đồng sáng lập cmblog.org, cơ sở theo dõi việc viết nhật ký mạng hàng tuần. Theo Mao, vào giữa những năm 2005, chỉ có khoảng 1,23 triệu người viết nhật ký mạng trong cả nước, với khoảng 760.000 tin đưa lên mạng ít nhất một lần mỗi tuần. Ông coi tần suất là quan trọng trong việc tính số nhật ký mạng hoạt động. Con số này thấp hơn những ước lượng khác nhiều, nhưng bản năng bảo chúng tôi số liệu của ông có thể chắc chắn hơn. Cộng đồng nhật ký mạng ở đây chủ yếu có công dụng cá nhân, mà bảo chúng tôi. Tôi không thấy nhiều xí nghiệp Trung Quốc ủng hộ nhân viên viết nhật ký mạng như Microsoft hay Sun Microsystem. Nhưng đáng chú ý là một số doanh nghiệp đang sử dụng nhật ký mạng để xây dựng quan hệ với khách hàng. Một số doanh nghiệp nhỏ đang thử dùng nhật ký mạng để tiếp thị sản phẩm và dịch vụ. Ông bảo chúng tôi, ví dụ, Tào Giàu là một nhật ký mạng được sử dụng để bán đồ kim hoàn thủ công trên mạng, với giao dịch được kết nối với địa chỉ bán đấu giá Yahoo China. Yahoo là một trong nhiều công ty Internet Tây Phương cùng với Google và Microsoft đã thỏa thuận tôn trọng những quy định kiểm duyệt ngày càng khắt khe của Trung Quốc. Mao ghi nhận rằng viết nhật ký mạng cho các doanh nghiệp nhỏ của Trung Quốc dễ tiếp cận nhiều khách hàng hơn và ông hy vọng sự tăng trưởng sẽ tiếp tục. Chúng tôi hỏi việc kiểm duyệt có phải là một nhân tố làm công việc chậm lại không? Sự kiểm soát phương tiện truyền thông của chính phủ Trung Quốc bao hàm cả các địa chỉ trên mạng được cả thế giới biết rõ. Dù họ không trực tiếp can thiệp vào việc viết nhật ký mạng kinh doanh, nó rất dễ bị tác động, vì nếu họ muốn đóng cửa hoặc kiểm duyệt một trang chủ nhật ký mạng nào đó, họ có thể và họ sẽ làm. Mao đã có kinh nghiệm trực tiếp. Ngay cả tháng 4 năm 2005, ông đưa tin đùa rằng ông đã được đưa đi Siberia. Tin đó đã được gỡ bỏ một cách bí mật, có lẽ được đưa tới một vùng đất hoang vu nào đó ở Bắc Băng Dương, và vẫn còn bị đóng băng trong không gian máy tính. Khi chúng tôi phỏng vấn ông bằng thư điện tử, chúng tôi hỏi liệu cuộc trò chuyện của chúng tôi có bị giám sát không? Các chính sách của chính phủ chúng tôi được biết rõ, ông thận trọng trả lời. We'll be right back. Nhật Bản vượt lên. Trái ngược với Trung Quốc, Nhật Bản đang tăng tốc viết nhật ký mạng ở cả hai phía người tiêu dùng và doanh nghiệp. Đặc biệt trong giới phụ nữ, tập đoàn Impress thực hiện một cuộc khảo sát hàng năm về những xu thế trên mạng. Báo cáo rằng 32 triệu gia đình Nhật có giải tận rộng vào cuối năm 2004 và hơn 710 người Nhật đã nghe nói về nhật ký mạng, tăng từ khoảng 40% trong năm 2003. Theo những phát hiện của Impress, 25% phụ nữ dưới 30 tuổi hoạt động tích cực trong cộng đồng nhật ký mạng. Để hiểu rõ hơn lý do Nhật Bản xuất phát nhanh hơn bất cứ nước nào ở phía đông nước Pháp, chúng tôi đã nhờ tới Nopsiki, đối tác của Limia trong Six Apac ở Nhật. Chúng tôi bảo ông chúng tôi ngạc nhiên là một nước mà cộng đồng doanh nghiệp được chú ý vì nghi thức tao nhã và trang phục bảo thủ sẫm màu lại có thể năng động đến thế trong cộng đồng nhật ký mạng, nơi sự tiếp xúc thân cận và cá nhân có vẻ là quy tắc. Siki bảo chúng tôi rằng chúng tôi hiểu biết không đầy đủ về văn hóa Nhật. Dù các công ty Nhật có thể duy trì một cơ cấu tổ chức từ trên xuống dưới, ông nói, ở đây người ta cư xử ở chỗ làm khác với ở nhà. Ở nhà, chúng tôi không theo nghi thức. Khi bạn ở văn phòng thì khác, đó là một phần của tổ chức. Khi bạn rời khỏi văn phòng, bạn dễ dàng trở lại tính cách cá nhân. Trong thực tế, có chứng cứ là các công ty lớn đang nới lỏng cấu trúc của họ sau một thập niên suy thoái. Và qua Siki, chúng tôi biết rằng tính tao nhã của người Nhật mà ai cũng biết không phải lúc nào cũng được áp dụng. Chúng tôi cũng được biết hầu hết nhật ký mạng doanh nghiệp Nhật có giọng điệu không trang trọng, nói với người đọc theo văn phong thường dành cho bạn bè hoặc gia đình. Người Nhật đã quen xoay sở giữa trang trọng và thân mật. Nếu bạn phát biểu với tư cách chủ tịch công ty, ông bảo chúng tôi, người ta mong đợi bạn nói năng trang trọng, nhưng nhân viên bán hàng nói với khách hàng và khách hàng tiềm năng như thể họ là bạn thân. Nhiều nhật ký mạng của người Nhật được định hướng theo doanh số, nhiều hơn có thể được chấp nhận trong những khu vực cộng đồng nhật ký mạng nói tiếng Pháp hoặc tiếng Anh, và văn phong thân mật của chúng không làm người nào ở Nhật Bản ngạc nhiên. Một thí dụ thích hợp là nhật ký mạng Nissan Motor. Tranh giành là được thiết kế để bán một kiểu xe mới dùng trong thành phố tên Tida. Giọng điệu tập trung vào doanh số của nó không làm ai ngạc nhiên. Nhưng cái đủ làm nhiều người nhướng mày để được phương tiện truyền thông chú ý là nó bắt đầu với lời tuyên bố của giám đốc sản xuất Tida. Tôi là Yamamoto từ Nissan Motor. Đây là kiểu bất thường. Nó bảo chúng tôi. Vì những giám đốc như vậy thường không tự giới thiệu với công chúng ở cấp độ cá nhân. Mỗi tin của Yamamoto đều tập trung vào một tính năng hợp thời trang khác nhau của chiếc xe và rõ ràng là được viết với việc cố gắng làm bạn muốn mua nó. Chiếc xe giá thấp được ưa chuộng và nhật ký mạng này được chấp nhận. Người ta bảo chúng tôi là Nissan đang xem xét tiếp thị chiếc xe trên quy mô quốc tế. Trước năm 2004, không ai trong giới doanh nghiệp Nhật viết nhật ký mạng, không ai cả. Khi Six Apac khai trương ở đây vào tháng Chạp năm 2003, Shiki nhớ lại. Người ta nghĩ chúng tôi điên, không có thị trường viết nhật ký mạng, và không có thị trường như vậy được mong chờ. Rồi nó phát triển nhanh qua một loạt giai đoạn chồng lẫn lên nhau. Thoạt tiên, những người phát triển trang mạng mua công cụ viết nhật ký mạng, gỡ bỏ những công cụ tạo ra một nhật ký mạng thực thụ, và sử dụng phần còn lại để xây dựng những trang mạng tỉnh với chi phí thấp hơn có thể được với công nghệ mạng truyền thống. Kế đó, người bán hàng thương mại điện tử như Antiquaire Online Shop của Cloyd ở Tokyo thấy rằng viết nhật ký mạng cho họ đủ nước cốt Google để tăng gấp 3 doanh số. Lloyd đã lấy danh mục hàng hóa hiện hữu của nó và hiệu chuẩn lại. Mỗi tin trình bày một bức ảnh của món hàng rao bán. Với bản mô tả kiểu danh mục, Lloyd đã cho phép lời bình luận qua chatbot. Thế nên về mặt kỹ thuật, địa chỉ thương mại điện tử là nhật ký mạng. Trong khi toàn bộ chuyện này lộ dần, những công ty lớn hơn bắt đầu theo dõi chuyện gì đang diễn ra, những tay táo bạo bắt đầu dấn thân vào cộng đồng nhật ký mạng, với nhật ký mạng nội bộ thay cho phần mềm ứng dụng mạng liên lạc nội bộ trên cấp độ nhóm làm việc. Giữa năm 2004, những công ty mua bán khổng lồ như Procter & Gamble rõ ràng là đã tiếp thị chất tẩy rửa với các bà nội trợ Nhật Bản qua một địa chỉ nhật ký mạng nối dài trong một chiến dịch quảng cáo và tiếp thị truyền thống. Nhật ký mạng này yêu cầu những phụ nữ ở tại nhà chia sẻ kinh nghiệm giặt giũ hàng ngày. Dĩ nhiên, đó là toàn bộ chuyện giới thiệu một chất tẩy rửa mới và đã thành công lớn. BK Quan, một nhà bán sách lớn trên mạng, phần nào như một Amazon.com của Nhật, lập một địa chỉ mạng vào tháng 7 2004, tuyển chọn nhân viên để viết nhật ký mạng về sách và để người đọc mua sách bằng cách nhấp lên một tính năng xe đẩy hàng trong nhật ký mạng. Sau 3 tháng, việc mua bán tăng 10-20%. Và doanh số tăng 5-10% sau khi điều chỉnh cho tác động của một quyển Harry Potter mới đồng thời được phát hành ở Nhật. Takeshi Kuono, người viết nhật ký mạng đó, bảo chúng tôi rằng nhật ký mạng này có tác động quan hệ công chúng mạnh mẽ vì Biki Kwan là nhà sách đầu tiên ở Nhật sử dụng nhật ký mạng, và sự quan tâm tới nhật ký mạng này đã lôi cuốn khách hàng mới. Cái thực sự có ích là nhân viên nhà sách giới thiệu những đề nghị mới với ý kiến cá nhân viết ở ngồi thứ nhất. Chuyện này hoàn toàn trái ngược với những nhà buôn sách cạnh tranh trên mạng. Họ chỉ đề nghị cơ sở dữ liệu tìm tựa sách trên những trang mạng tỉnh. Thực tế là công ty này đã trở thành một uy tín được bình luận về cách sử dụng nhật ký mạng để lôi cuốn khách hàng. Và báo chí đã phỏng vấn nhân viên công ty về cách sử dụng nhật ký mạng cho việc kinh doanh. Như nhổ răng. Một câu chuyện kinh doanh nhỏ có thể làm cho chúng ta thật sự say mê là câu chuyện về bệnh viện răng Ishin ở Yokohama, nơi lập một nhật ký mạng để tiếp thị trong ranh giới địa lý của cộng đồng. Hai xa blog của nó trưng ra những bức ảnh mô tả nhân viên mặc áo choàng trắng, tươi cười, tương đắc. Hai xa là nha sĩ trong tiếng Nhật. Người đọc có thể đọc những câu trả lời cho những thắc mắc thường gặp và lời chứng của bệnh nhân theo Ginger Thunray của Sheikh Abbas. Người dịch nhật ký mạng này cho chúng tôi, bệnh viện đã bảo Sheikh Abbas rằng đây là sự đầu tư vừa phải, đúng là vừa phải, thu nhập đã tăng vọt 80% trong không đầy một năm. Chúng tôi nghĩ văn phong của nhật ký mạng này có lẽ dễ được chấp nhận trong văn hóa Nhật hơn là văn hóa nước Pháp hoặc Mỹ, nhưng nó biểu thị những cơ hội lớn mà nhật ký mạng cung cấp cho doanh nghiệp nhỏ ở mọi nơi. Trong khi một trang mạng chắc không có ích lắm cho một cửa hàng thợ giặt địa phương, Haisa Blog biểu thị nhật ký mạng của người thợ ống nước, thợ làm bánh và món sushi tương lai sẽ đi tới nhiều địa phương khác. Mỗi nhật ký mạng chứng tỏ uy tín và sự tận tâm của thương gia, người bán hàng và thợ thủ công ở sau nó. Bảnh chọe và thô tục. Nifty Group là một nhà cung cấp dịch vụ Internet và là một công ty thành viên của Fujitsu, đã khởi lập nhật ký mạng doanh nghiệp đầu tiên của Nhật vào năm 2003, nhắm vào người tiêu dùng. Đó là một bước phát triển tự nhiên từ bản tin do Nifty tổ chức, bao gồm Channel 2, một trong những bản tin được biết nhiều nhất và gây tranh cãi nhất Nhật Bản. Dịch vụ này cho phép những lời bình luận hoặc nặc danh không gạn lọc, đôi khi với kết quả gây sốc. Tiki bảo chúng tôi, người ta có thể viết về mọi chuyện, rất thô tục. Một tiêu biểu bi thảm là một thiếu niên nặc danh tuyên bố trên Channel 2 là cậu ta có ý định tự tử, rồi hôm sau, theo nớp, cậu ta tự tử thật. Bản tin điện tử vẫn rất phổ biến ở Nhật, với phần lớn chủ đề có nguồn gốc từ đáy sâu của mặt đen tối. Sự sử dụng lời bình luận nặc danh đã định hướng việc viết nhật ký mạng doanh nghiệp ở Nhật, nó quyết liệt mong muốn tránh khỏi những sự khó chịu như vậy. Khi Nifty giới thiệu dịch vụ viết nhật ký mạng, công ty đóng cửa tính năng bình luận, yêu cầu người ta tiếp tục trò chuyện qua chatbot, kênh có thể truy tầm vết tích. Rất hiếm thì thấy một nhật ký mạng có lời bình luận ở Nhật, khắp nơi trên thế giới, đóng cửa phần bình luận vẫn còn gây tranh cãi vì việc này ngăn chặn người không có nhật ký mạng tham gia trò chuyện. Tương tự như vậy, lời bình luận nặc danh cho phép người tham gia thoáng qua, đưa ra những lời bình luận thô bỉ rồi bỏ đi, không tham gia đối thoại. Ở Nhật, Shiki không thấy khả năng lời bình luận xuất hiện trở lại, chatbot lịch sự hơn. Ông bảo chúng tôi, và bạn biết mình đang nói chuyện với ai. Văn hóa định hướng nhật ký mạng. Chương này giúp giải một trong những bí ẩn mà chúng ta đã thấy ngay từ đầu. Tại sao một số công ty viết nhật ký mạng, trong khi những công ty khác thì không? Tại sao người viết nhật ký mạng ở một số công ty viết hay và phóng túng, trong khi những người khác viết nhạt nhẽo, tẻ ngắt? Tại sao viết nhật ký mạng bùng nổ ở Mỹ, Pháp và Nhật, nhưng lại phát triển chậm chạp ở Đức, Nga và Trung Quốc? Tại sao nhật ký mạng đua nở tưng bừng ở Microsoft và Sun mà ngạt thở ở Apple Computer và Google? Có thật đúng là văn hóa không? Chúng ta thấy chứng cứ là có thể như vậy. Nhưng chỗ chúng tôi gặp sự trì hoãn là ở những biến thể của tiếng mẹ đẻ chúng tôi và cách nó được nói trên quần đảo Anh. Viết nhật ký mạng đã phát triển mạnh ở England, phần đất phía Nam và rộng nhất Vương quốc Anh. Nhưng ở Iceland thì không. Người ở England thường được coi là dè dặt, mặt khác, qua văn học và các quán rượu, người Ireland thường được coi là những người rất thích kể chuyện. Vậy tại sao người Ireland không viết nhật ký mạng? Chúng tôi đã hỏi Tom Gregory, chủ nhân viên IT View, là nhật ký mạng Ireland duy nhất mà chúng tôi theo dõi. Gregory lưu ý rằng người Ireland cũng được coi là khá dè dặt về chuyện riêng tư và vấn đề tình cảm. Một mặt chúng tôi vẫn còn khá nhiều tính chất tỉnh lẻ. Mặt khác, một số người sẽ nói rằng do truyền thống kể chuyện truyền khẩu mà chúng tôi không cần nhật ký mạng để mọi người biết chúng tôi nghĩ gì. Chỉ vài người bạn, quen biết, đồng nghiệp, người qua đường hoặc người hoàn toàn xa lạ, một vải bia, Guinness hoặc một hớp whisky, thế là chúng tôi truyền đạt không chút khó khăn. Quan trọng hơn, ông giải thích rằng lý do khả dĩ nhất khiến Athens thiếu người viết nhật ký mạng không phải là văn hóa, đó là Ireland chấp nhận giải tần rộng ở nhà chậm lụt hơn những nước khác, với khoảng 3,4 người đăng ký sử dụng trên 100 gia đình. Nếu giá giải tần rộng khá rẻ để các quán rượu có thể cung cấp dịch vụ Wi-Fi miễn phí, ông biện luận. Nhưng chúng tôi nghĩ không bao lâu nữa, dịch vụ Wi-Fi trong quán rượu sẽ chiếm chỗ trò tiêu khiển ném phi tiêu, chúng tôi thật sự hy vọng thế. Dĩ nhiên, công nghệ hiện là và sẽ mãi là một nhân tố. Ví dụ, chúng tôi cho rằng lý do nhật ký mạng lưu động, nhật ký mạng viết ra từ thiết bị sách tay thường có hình ảnh, phổ biến hơn nhật ký mạng văn bản nhiều ở Hàn Quốc là vì hầu hết người dân ở đó có điện thoại di động, nhưng ít người có máy tính cá nhân, đặc biệt là ở nhà. Tuy nhiên, rõ ràng văn hóa có một vai trò trong cách nhật ký mạng phát triển như thế nào. Nó có thể có tính chất quốc gia, dân tộc, đoàn thể hoặc bộ phận tổ chức, ở đâu người ta được khuyến khích nói ra tư tưởng của mình và người nắm giữ quyền lực tin tưởng những người mình giám sát. Nhật ký mạng phát triển rực rỡ, có những lý do mà nhật ký mạng chính trị ở Mỹ phát triển mạnh mẽ, trong khi ở Trung Quốc thì không. Chúng tôi tưởng tượng có thể nói điều tương tự về lý do nhật ký mạng không phong phú ở Apple Computer, nhưng phong phú ở Sun Microsystems. khoasanhnoi.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn chương 8, nhật ký mạng và những nền văn hóa quốc gia. khoasanhnoi.com.vn mời các bạn theo dõi chương chính với nội dung Hoa hồng có gai. Điều duy nhất chúng ta phải sợ chính là sự sợ hãi. Franklin Delano Roosevelt. Trong suốt 8 chương, chúng tôi đã tuôn ra những lời ca tụng các ưu điểm của việc viết nhật ký mạng. Qua các trường hợp mà chúng tôi tường trình, chúng tôi đã cố làm sáng tỏ những lý do mà bất cứ công ty lớn nhỏ nào ở hầu hết nước nào cũng nên viết nhật ký mạng. Nhưng chúng tôi không ngã theo quan điểm của Pollyanna, nhân vật nữ lạc quan trong truyện thiếu nhi của Eleanor Hoffman Potter, năm 1868-1920. Ở đâu có hoa hồng, ở đó có gai. Viết nhật ký mạng cũng có những vấn đề gai góc, một số có thật, một số tưởng tượng. Một số công ty và một số người không nên viết nhật ký mạng, chấm hết. Với những người khác, xác định lợi ích có giá trị hơn bất lợi tiềm tàng không có thể là một yêu cầu gay gắt. Cái gai bén nhọn nhất là cái chúng tôi đã thảo luận trong chương trước, văn hóa. Khi Scopo nói chuyện với các quản trị viên Target, họ bảo ông rằng viết nhật ký mạng không có khả năng khởi động trong công ty bán lẻ lớn thứ tư nước Mỹ vì công khai chuyện riêng tư không phải là đường lối của Target. Đó là chuyện văn hóa. Ngoài ra, Target hiện ở vị thế mạnh, dẫn đầu hầu hết các đối thủ cạnh tranh. Văn hóa không thay đổi trong tình thế đó. Target chắc chắn sẽ không viết nhật ký mạng, cho tới khi một đối thủ cạnh tranh yếu hơn trong cùng một môi trường hoạt động bắt đầu viết nhật ký mạng. Có lẽ vì liều lĩnh tuyệt vọng và nhật ký mạng mới này cho họ sự thành công làm giảm lãi ròng của Target. Ở thời điểm đó, có lẽ Target phải thay đổi nền văn hóa riêng để đáp ứng. Văn hóa trong các quốc gia hoặc trong các công ty thay đổi chậm và thường đau đớn. Cái gai mà cuối cùng có thể đâm vào sườn Target là những công ty bán lẻ khác qua việc viết nhật ký mạng tỏ ra cởi mở và đáp ứng với khách hàng hơn. Người ở Target bảo chúng tôi họ vẫn tiếp tục theo dõi việc viết nhật ký mạng rất cẩn thận và chúng tôi cho rằng đây là lý do. Theo ý chúng tôi, văn hóa là cái gai lớn nhất, sắc bén nhất và đe dọa mạnh nhất. Những quốc gia và những công ty nào mà nhật ký mạng phổ biến dần dần sẽ được coi là cởi mở hơn và đáng tin hơn. Vòng tiếng vàng. Một cái gai khác là cái mà chúng tôi gọi là vòng tiếng vàng. Viết nhật ký mạng có thể lừa gạt bạn. Bạn có thể nghĩ bạn đang đàm đạo với thế giới, khi đó chỉ là một ít người nói chuyện thường xuyên qua lại với nhau, tạo ảo tưởng khuếch đại. Vòng tiếng vàng có thể lừa một doanh nghiệp nghĩ rằng hoặc họ đang thành công rộng lớn hơn hoặc xa hơn thực tế, vì một ít người đang làm ầm ĩ. Lúc nào bạn cũng phải nhớ rằng, những người thường bình luận và kết nối nhất là những người có nhiệt tình nhất với một đề tài, họ không nhất thiết đại diện chính xác cử tọa mục tiêu của bạn. Đó là hoàn cảnh của Hawkins, một cuộc tranh đua chức Tổng thống Mỹ năm 2004. Cộng đồng nhật ký mạng phát cuồng vì ông, sự âm ỉ lôi cuốn phương tiện truyền thông và những khoản đóng góp tài chính. Tuy nhiên, Điều ít được chú ý trong thời kỳ đó là Karl Rover nói rằng đây là ứng cử viên dễ bị đương kim tổng thống đánh bại nhất, rằng Johnny Kerry quyên góp được nhiều tiền hơn Dean, và những cuộc thăm dò ý kiến cho thấy chắc chắn rằng các cử tri Âu Hòa ở cả hai đảng không thích Dean. Phòng tiếng vang của nhật ký mạng đã làm nhiều người sai lầm. Nó có thể lừa bạn nếu bạn không quan sát và lắng nghe sâu sát. Những lý do không viết nhật ký mạng. Chắc chắn có những người và doanh nghiệp có lý do không viết nhật ký mạng, nhưng chúng tôi cũng tin rằng nhiều lý do mà chúng tôi đã nghe là được thổi phồng. Theo ý chúng tôi, sự lo sợ những gì có thể xảy ra đã trở thành rào cản lớn nhất. Chúng tôi chắc chắn rằng với hầu hết mọi người, lái xe có lẽ còn nhiều rủi ro hơn viết nhật ký mạng. Một số lý do như sợ chuyện phơi bày tình cờ hoặc xung đột với những kênh truyền thông khác của công ty, giống hệt những lý do mà chúng tôi đã nghe từ những năm 1990 về chuyện tại sao các công ty không nên xây dựng trang mạng. Những lý do khác như sự thiếu kiểm soát tập trung nhắc chúng tôi nhớ thời kỳ những máy tính lớn trong thập niên 1970, khi các nhà quản lý hành chính lập luận rằng máy tính cá nhân phải bị loại khỏi xí nghiệp. Trong những thời kỳ bước ngoặt, doanh nghiệp mắc một chứng bệnh gọi là FUD, tức sợ, lưỡng lự và nghi ngại. Những người ra quyết định khó chịu với tình trạng rối loạn bắt đầu tìm lý do để ngăn chặn sự thay đổi. Những người đương nhiệm nuôi dưỡng những nỗi lo sợ đó bằng mọi lý do có thể do được để duy trì hiện trạng. Mỗi lý do chứa đựng một yếu tố nào đó của sự thật. Nhưng đúng được bao nhiêu thì không phải bàn. Lát nữa chúng ta sẽ bàn chuyện đó. Nhưng trước hết, ta hãy xem xét cái nhóm được nổi tới trước đây là có thể ngồi ngoài cuộc cách mạng này. Những công ty và những người có lý do không viết nhật ký mạng. Ai không nên viết nhật ký mạng? Nếu bạn là một gã tồi tệ chính cống hoặc là thành phần của một tổ chức dẫn gã tồi tệ, bạn đừng viết nhật ký mạng. Chúng tôi đã hỏi những người ghé nhật ký mạng Naked Conversation. Ai không nên viết nhật ký mạng? Chúng tôi nhận được vài câu trả lời thấm thía. Trendy Charles Murin, một chuyên viên phát triển phần mềm, đánh trúng nhà độc tài với hai từ, Saddam Hussein. Ông nói đúng, Saddam Hussein lúc nào cũng là người ham mê chỉ huy và kiểm soát. Ông ta thích độc thoại hơn đối thoại, ngay cả trong những cuộc gặp gỡ mặt đối mặt. Chúng tôi nghĩ Saddam hẳn phải có tài thuyết phục nhất khi làm thành viên trong tổ chức cũ của mình nản lòng để họ không viết nhật ký mạng. Chúng tôi ngờ ông chịu tin rằng tập thể người đọc nhật ký mạng của ông lại có thể tinh khôn hơn ông, và chúng tôi không nghĩ ông sẽ đáp ứng tốt với tình yêu thô bạo để lại trong những lời bình luận và những nhật ký mạng được kết nối. Saddam có một lịch sử tránh sự minh bạch được chứng minh bằng tư liệu. Ngoài ra, ông ta sẽ gặp một số rắc rối khi truy cập Internet, dù ở nhà hay khi làm việc. Trong thời gian sắp tới, thưa ông Saddam, nếu ông đọc quyển sách này, ông đừng viết nhật ký mạng, nó không giúp gì cho tình trạng của ông đâu. Cho tới lúc này, nhật ký mạng cực kỳ có hiệu quả cho những công ty và những người có thứ văn hóa làm việc thích hợp. Chúng tôi nghĩ nhật ký mạng sẽ thất bại trong những văn hóa có thái độ mặt sát công luận. Bạn không cần làm bạo chúa thật sự mới có thể nối tiếp bản liệt kê. Như những cựu quản trị viên ở Tico, Worldcom và Enron sẽ cho bạn biết. Những bản liệt kê rộng lớn hơn sự đồi bại. Nó bao hàm cả tính lề loẹt. Như Jackie Huba bảo chúng tôi, những công ty vô vị với sản phẩm vô vị và coi thường hoặc khinh rẻ khách hàng không nên viết nhật ký mạng. Chúng tôi có thể bổ sung bản liệt kê những công ty coi thường hoặc cư xử tệ với nhân viên, như chủ mỏ kim cương và mỏ vàng, chủ đồng điền cao su và người sử dụng lao động trẻ em bị cột chặt vào bàn làm việc. Những thực thể như thế có thể thấy khó dung thứ một chính sách viết nhật ký mạng cởi mở của nhân viên và tiếp thị bằng chuyện trò có khả năng không nằm trong những mục tiêu của công ty họ. Một nhật ký mạng của tội phạm có tổ chức có lẽ tỏa nhiều màu sắc, nhưng chúng tôi ngờ là nó có thể minh bạch. Tuy nhiên, không phải tất cả lái buôn tội ác đều cần kiêng khem. Hai gái gọi tự xưng thuộc hàng cao cấp duy trì những nhật ký mạng có sự giao lưu nhộn nhịp. Belle Di Chua, phiêu lưu tình cảm của một gái gọi ở London, và Jesset Lara, nhật ký du lịch của người hướng đạo quốc tế. Cả hai đều văn hay chữ tốt và đôi khi mùi mẫn, nhưng cả hai tác giả đều nạc danh. Lara trưng bày những bức ảnh hấp dẫn trên địa chỉ của mình nhưng giấu mặt. Chứng cứ Lara là người duy nhất mà chúng tôi có được là Belly nói cô ta nằm trong nhật ký mạng của mình. Belly và Lara có thể là người thật hoặc không, nhưng chúng tôi không có cách nào biết được, và chuyện này làm hại tính khả tính của họ. Họ có nên viết nhật ký mạng không? Xem nào, trong trường hợp của Belly, nhật ký mạng có vẻ hữu ích cho chuyện làm ăn của cô. Cô tuyên bố sắp ký hợp đồng viết một mục thường xuyên cho một tờ báo khổ nhỏ của Anh. Ngoài ra, những công ty có ý bắt khách hàng và người ủng hộ làm nạn nhân, như những tổ chức từ thiện bịp bợm, tổ chức Ponzi và kim tự tháp và tất cả những kẻ lừa đảo khác không nên viết nhật ký mạng. Tuy nhiên, chúng tôi ngờ rằng một số kẻ lừa đảo đã tìm được đường vào cộng đồng nhật ký mạng rồi. Và sự thách thức đặt ra cho những người viết nhật ký mạng khác là cảnh giác và đuổi họ ra. Người viết nhật ký mạng cần đặt những câu hỏi thẳng thừng khi người đồng hội đồng thuyền yêu cầu trợ giúp tài chính. Thí dụ, sau thảm họa sóng thần cuối năm 2004, hàng triệu đô la đã được quyên góp qua nhiều quỹ cứu trợ, và cho tới nay vẫn còn sự thách thức phải chứng thực số tiền được phân phối thích đáng. Người ta cũng nghi ngờ có những dối trá tương tự sau cơn bão Katrina tàn phá New Auckland. Hoạt động an ninh. Một số tổ chức xử lý những thông tin mật và nhạy cảm cao. Chúng tôi không dự kiến và cũng không khuyên một viên chức liên bang viết nhật ký mạng công khai về một ngày làm việc điển hình trong một công tác thu thập tin tình báo bí mật. Tương tự như vậy, những công ty dính dáng tới những vấn đề nhạy cảm tương đương như tư vấn tài chính, môi giới chứng khoán, điều tra tư nhân, luật quốc phòng có thể thấy cần thiết viết nhật ký mạng thận trọng hoặc tránh viết hoàn toàn. Raytheon, Lockheed Martin và Bộ An ninh Nội địa ở trong số những thực thể mà người ta nói với chúng tôi và chúng tôi nhất trí cao là không nên viết nhật ký mạng. Dù vậy, vấn đề là những tư liệu nhất định không nên đưa vào nhật ký mạng hơn là nhân viên ở một tổ chức đặc thù không nên viết nhật ký mạng. Thí dụ, nhiều luật sư viết nhật ký mạng Stephen Chance, một người thường xuyên bình luận trên nhật ký mạng của Naked Conversation của chúng tôi nói, tôi biết một cảnh sát trưởng, một nhà quy hoạch đô thị và một chỉ huy cứu hỏa có nhật ký mạng. Ai cũng có thể có một nhật ký mạng, một sát thủ mafia có thể có một nhật ký mạng, người thu gom rác, đánh giày, lau dọn vệ sinh, bất cứ ai. Dĩ nhiên, có những việc nhất định không nên nổi tới. Nhưng những việc đó người ta biết cả, đó là chuyện cũ kỹ đối với nhân viên FBI và CIA. Chúng tôi phải lưu ý rằng trong chương này chúng tôi chỉ đề cập tới nhật ký mạng công. Tick Apart ước lượng tới hơn phân nửa nhật ký mạng doanh nghiệp là nhật ký mạng tư, và phần lớn những công ty lưu tâm tới an ninh sử dụng nhật ký mạng trong ánh sáng đó. Thí dụ, người ta bảo chúng tôi rằng Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ chia sẻ thông tin nội bộ qua nhật ký mạng ở khu vực miền Tây. Yêu cầu thảo luận nó được sử dụng như thế nào của chúng tôi không được trả lời. Ngoài ra, những công ty hoàn hảo phi thường có nền văn hóa đúng tốt, có nhân viên hạnh phúc nhưng không có lý do viết nhật ký mạng. Một công ty thành công duy nhất mà chúng tôi được biết có ít khách hàng đến nỗi tất cả mọi người có thể gặp nhau trong một phòng họp để chuyện vãn với nhau. Còn những nhà buôn địa phương tiếp xúc với tất cả khách hàng họ cần qua những cuộc chuyện trò không cần sự giúp sức của kỹ thuật và trong một số doanh nghiệp, phần lớn khách hàng không sử dụng máy tính. Người tẻ nhạt không nên viết nhật ký mạng. Một số người đúng là không nên viết nhật ký mạng, ngay cả trong những môi trường khuyến khích việc đó. Người thực sự có kỹ năng truyền đạt dễ sợ, không nên viết nhật ký mạng. Nhân viên chán ghét công việc, người quản lý hoặc sản phẩm và dịch vụ của mình sẽ thấy viết nhật ký mạng là chất xúc tác cho họ ra đi sớm. Viên chức điều hành nào không cưỡng nổi những dự đoán tô hồng quá mức có thể thấy nhật ký mạng của họ gặp phản ứng gai góc. Và chuyện tương tự cũng xảy ra cho chuyên gia tiếp thị nào không cưỡng nổi chuỗi tính từ hăng hái. Những người thấy công việc lặp đi lặp lại hay tẻ nhạt không nên viết nhật ký mạng. Thực tế là người tẻ nhạt thường viết nhật ký mạng tẻ nhạt và ít được chú ý. Người không thể chịu đựng sự chỉ trích sẽ không hoan nghênh kinh nghiệm viết nhật ký mạng. Lập trường của họ càng mạnh mẽ, lời bình luận bất đồng với họ có lẽ càng mạnh mẽ. Người bình luận có thể không đồng ý với bạn, có thể không thích công việc của bạn, có thể có lý do chống lại công ty của bạn hoặc chỉ vì không thích cá nhân bạn. Cũng có những người không cưỡng nổi sự tô hồng này nọ. Họ làm vậy suốt cuộc chuyện trò và không ai phản đối họ. Họ làm vậy trong thư điện tử và có thể trong khi nói chuyện làm ăn, và dù đôi khi người ta có thể nghi ngờ, phần đông họ thành công. Nhưng nếu một người thường xuyên thổi phồng cố viết nhật ký mạng, rất có thể họ sẽ học được rằng đó là một chọn lựa sai lầm. Cộng đồng nhật ký mạng là một cơ chế kiểm tra sự kiện lớn, và dù thỉnh thoảng người ta có thể thốt ra một lời nói dối vô tội, người có thiên hướng ngoại dụ nên tránh nhất việc viết nhật ký mạng. nỗi lo canh cánh. Nhiều thí dụ mà chúng tôi đưa ra cho tới lúc này là chuyện trắng đen dễ phân biệt. Phần lớn môi trường doanh nghiệp có màu xám, những nỗi lo canh cánh rất lớn ẩn nấp trong những vùng xám đối với cả nhân viên lẫn ông chủ. Làm thế nào ông chủ một mặt khuyến khích viết nhật ký mạng, trong khi mặt khác ngăn ngừa nhân viên gây rắc rối cho công ty? Tổng giám đốc David Sipri của Technorati đã đối đầu với tình thế lưỡng nan này khi Nikon Kennedy, một nhân viên viết nhật ký mạng, sửa đổi một bức chương thời Thế chiến thứ hai về chuyện đắm tàu để đả kích chính sách chống nhật ký mạng trong công ty hiện nay, so sánh những quản trị viên chống nhật ký mạng với Joseph Stalin. Sipri dứt khoát yêu cầu Kennedy gỡ bỏ tin đó và Kennedy tuân lệnh. Nhưng chuyện gì có thể xảy ra nếu Kennedy từ chối? Liệu Sipri có tuyên bố là sự bất phục tùng và sa thải Kennedy không? Nếu ông làm vậy, có thể tác động gì với những nhân viên viết nhật ký mạng khác của Technorati? Microsoft là một công ty có sự tự hào rõ rệt trong văn hóa ủng hộ nhật ký mạng của mình. Nhưng sự kiện nó không có chính sách nhật ký mạng nào khác hơn nhật ký mạng tinh khôn đã sinh ra hơn một vấn đề gai góc. Một số giám đốc khắt khe hơn những người khác đối với chuyện minh bạch công khai. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một người nào đó như Scovo viết nhật ký mạng một cách cởi mở, đi vào một phân bộ không quan tâm tới việc làm hoặc khuynh hướng chỉ rõ những lĩnh vực mà đối thủ cạnh tranh đánh bại Microsoft của anh ta? Nhật ký mạng mà nhân viên đó được khuyến khích duy trì trong một phân bộ có làm trở ngại con đường nghề nghiệp của mình trong một phân bộ khác không? Tình hình trở nên gai góc hơn khi các nhà quản lý mập mờ, chia rẽ hoặc không nhất quán về những gì được phép hay không được phép. Kamarul Gregli, một tác giả nhật ký mạng và nhật ký nói mà tiếng tăm đang lên, bảo chúng tôi rằng ông rời bỏ Microsoft sau 6 năm làm giám đốc phát triển kinh doanh do một vấn đề đã nổi lên khi ông trích dẫn một đồng nghiệp trên nhật ký của mình nói rằng 5 năm trước, Microsoft có những sản phẩm trung bình nhưng tiếp thị mạnh. Hiện nay, chúng tôi có những sản phẩm mạnh nhưng tiếp thị trung bình. Vấn đề lớn nhất là người ta nghĩ nó vẫn ngược xuôi, xuôi ngược. Tin đó làm ông chủ của ông nổi giận, Jelly bảo chúng tôi. Jelly bảo chúng tôi rằng công việc của ông là phát triển lòng tin trong thị trường Microsoft, mà ông nghĩ nó có nghĩa là ông phải nói trung thực về chuyện kinh doanh của công ty. Ông chủ của ông không đồng ý, Jelly đoán chắc. Người ta bảo tôi rằng nội dung nhật ký mạng của tôi là không thích hợp và không có tính nghề nghiệp. Cơ bản là tôi đã bị cảnh cáo và cho biết rằng nếu nội dung nhật ký mạng của tôi lại bị coi là không thích hợp, tôi sẽ bị kết liễu. Sau một thời gian sóng gió ngắn, Jelly nghỉ việc và khởi lập công ty riêng. Một người phát ngôn của Microsoft từ chối bình luận vấn đề này. Chính sách, người ta bảo chúng tôi cấm thảo luận công khai vấn đề nhân viên nghỉ việc. Jelly không đồng ý với chính sách lỏng lẻo, viết nhật ký mạng tinh khôn của Microsoft. Khi các ông chủ tránh đặt ra chính sách viết nhật ký mạng rõ ràng, khi dùng một trong những điều khoản chỉ sử dụng lương trì, cái có thể được định nghĩa để chỉ bất cứ thứ gì mà các nhà quản lý chết tiệt muốn chỉ, có một vấn đề chờ xuất hiện. Sự quan tâm của tôi không dành cho người viết nhật ký mạng nhiều lắm, nó dành cho các ông chủ. Nếu bạn để cho trí tưởng tượng hoặc tình trạng thiếu trí tưởng tượng của các nhà quản lý giải quyết vấn đề không thể tránh là viết nhật ký mạng, chắc chắn bạn sẽ mất người giỏi. Người viết nhật ký mạng không phải là mẫu người sẵn sàng chấp nhận bị bắt nạt. Họ sẽ bỏ đi và lập công ty riêng, hoặc tới làm việc cho đối thủ cạnh tranh của bạn. Kết luận hiển nhiên cho nhân viên là nếu bạn không biết cái bạn có thể hoặc không thể đưa lên nhật ký mạng của bạn, tốt nhất là bạn đừng viết. Các bạn đang cùng khosachnoi.com.vn theo dõi chương chính của quyển sách Lốc Đối Thoại Trần Trụi. Khosachnoi.com.vn sẽ tiếp tục với nội dung Rào Cản FUD. Từ FUD do Kini Amdan đặt ra khi ông sáng lập Amdan Group năm 1975. Ông cho rằng FGD là sự sợ hãi, sự lưỡng lự và sự nghi ngại mà nhân viên bán hàng IBM truyền dẫn vào đầu óc của khách hàng tiềm năng nào có thể xem xét mua sản phẩm Adam. Nhân viên IBM nhắc nhở khách hàng rằng không ai bị sa thải vì mua sản phẩm IBM, ngụ ý rằng bạn có thể bị sa thải vì mua sản phẩm Amdan. Từ đó, thuật ngữ này trở nên phổ thông hơn, thường được dùng để phản ánh sự ô lì của công ty đối với việc thay đổi những phương pháp hiện hữu. Thực tế là mối quan tâm chính đáng là viết nhật ký mạng không dễ dàng phù hợp trong sơ đồ chức năng của tổ chức. Dầu các công ty có cố gắng ấn nó vào các nhóm truyền thông hoặc tiếp thị, đó thường là sự kết hợp vụng về. Có nhiều điều sợ hãi, lưỡng lự và nghi ngại liên quan tới nhật ký mạng, đủ làm nhà quản lý thận trọng phải cảnh giác. mọi mối quan tâm có một chút sự thật, nhưng những chút sự thật đó có nên được sử dụng làm rào cản tất cả những lợi ích không? Chúng tôi nghĩ là không. Chúng ta hãy xem xét nhanh những lợi ích thường nghe nhất trong những câu chuyện với các nhà quản lý công ty. Một là bình luận tiêu cực. Các nhà doanh nghiệp ghét bị nói xấu. Tất cả chúng ta ghét bị nói xấu. Ben Michael Cornell của Giáo hội của Khách hàng thường nói chuyện với cựu tọa doanh nghiệp. Ông bảo chúng tôi rằng câu hỏi đầu tiên ông thường nghe sau một cuộc diễn thuyết là tôi phải làm gì với lời bình luận tiêu cực. Theo người cộng tác của ông, Jackie Huber, chúng tôi bảo họ rằng dù sao người ta cũng nói những điều tiêu cực về bạn và họ có khối chỗ để nói trên mạng. Tại sao bạn không muốn họ nói điều đó trên diễn đàn của bạn, nhật ký mạng của bạn, nơi bạn có thể trực tiếp nói với những lời bình luận đó? Như Mickey Torrey của Microsoft nhận xét, người ta lễ phép hơn nhiều khi họ biết bạn đang lắng nghe. Trên thực tế, ngay cả người viết nhật ký mạng kỳ cựu nhất, thỉnh thoảng cũng tỏ ra lo ngại về cái được gọi một cách mỹ miều là tình yêu thô bạo. Trong những mẫu tin bình luận, một số lời bình luận có vẻ xa cách tình yêu lắm, nhưng toàn bộ người viết nhật ký mạng tin rằng họ đã trở nên khôn ngoan hơn nhờ những lời bình luận tiêu cực. Khi lời bình luận không được lý giải, Huba chỉ rõ, người quảng bá khách hàng của công ty nhảy vào và bênh vực bạn. Việc này đã xảy ra khi phó chủ tịch Bob Lutz của GM bị lời bình luận tiêu cực của một nhà phê bình về công nghiệp xe hơi chỉ trích. Hơn 30 người ủng hộ đăng lời bình luận bênh vực Lutz, trong khi chính Lutz giữ im lặng. 2. Tiết lộ bí mật. Gần như tất cả các công ty đều có những mặt nào đó mà họ phải ngăn ngừa một cách chính đáng sự tàn phá của công luận, hoặc ít nhất phải định thời điểm tiết lộ một cách thận trọng. Những mặt nào đó bao hàm quyền sở hữu liên quan tới bằng sáng giấy, vấn đề tài chính và tin tức về nhân sự. Ví dụ, Microsoft từ chối bình luận về những lời buộc tội của Shackley. Công ty này chỉ thực hiện chính sách công ty được mọi người chấp nhận. Các công ty vẫn giành quyền giữ im lặng, nhưng cá nhân nhân viên đã phá vỡ sự im lặng đó ngay từ lúc bắt đầu kinh doanh. Nhật ký mạng là kênh thông tin mới nhất mà tin tức có thể lọt ra và thỉnh thoảng vẫn lọt ra. Chắc chắn đó không phải là kênh duy nhất diễn ra chuyện này. Sự thẩm lậu tin tức công ty gần như đã sống chung với chúng ta cũng lâu dài như những bí mật của công ty. Theo Stephen Niebuhr, một luật sư về quyền sở hữu trí tuệ, các công ty bận tâm về khả năng nhân viên vô ý tiết lộ bí mật kinh doanh, nhưng khi tập trung vào nhật ký mạng, họ đang tìm nhầm kênh thẩm lậu. Thay vì vậy, Niebuhr khuyên các doanh nghiệp chú ý tới thư điện tử, thứ có khuynh hướng kém chính thức hơn nhiều và thường được gửi đi trong lúc hối hả không suy nghĩ về nội dung. Bao nhiêu người trong chúng ta có thể nghĩ tới những trường hợp trong đó chúng ta gửi một thư điện tử mà chúng ta mong có thể lấy lại, vì thư điện tử được gửi đi ngẫu nhiên hơn, ông nói. Nó có nguy cơ tiết lộ bí mật hơn nhật ký mạng. Có lập luận phản đối là thư điện tử chỉ từ một người gửi tới một người hoặc từ một người gửi tới một ít người, và người nhận thường là một đồng nghiệp được tin cậy. Trái lại, nhật ký mạng là từ một người tới nhiều người và bạn không bao giờ biết ai đang đọc một nhật ký mạng. Rất có thể có đối thủ cạnh tranh trong số người đọc. Tuy nhiên, chúng tôi đồng ý với Niebuhr, thẩm lậu tin tức cho một người có thể lan nhanh và tai hại như nhật ký mạng. Sự lo sợ thẩm lậu trên nhật ký mạng là thực tế, nhưng chứng bệnh FGD đã khuếch đại những mối nguy lớn hơn mức độ hợp lý nhiều. 3. Không có lợi nhuận trên đầu tư ROI. Sau nỗi lo sợ lời bình luận tiêu cực, mối bận tâm lớn nhất chúng tôi nghe từ các quản trị viên công ty là luận điểm cho rằng viết nhật ký mạng mất thời giờ nhưng không sinh lợi nhuận trên đầu tư, tức ROI. ROI là vấn đề sinh tử trong việc kinh doanh, nhưng xem xét yếu tố này bằng cách nhìn tới sản phẩm và dịch vụ thì thích hợp hơn là khi đánh giá các công cụ truyền thông. Không có ROI liên hệ với một thông cáo báo chí, một trang mạng hoặc một quyển sổ quảng cáo của công ty, cũng không có ROI dính dáng tới giá trị của việc tổng giám đốc mất 3 ngày lữ hành và dự một hội nghị các viên chức điều hành để phát biểu trong 20 phút, nhưng hầu hết các công ty hiểu giá trị đó. Viết nhật ký mạng có thể được coi là một phần thiện ý, cùng một mạch với đóng góp từ thiện hoặc phục vụ cộng đồng. Nó cũng có thể được coi như một phần của việc mở rộng thương hiệu nếu bạn xác định thương hiệu đúng như người ta cảm nhận về công ty của bạn. Nếu bạn cần phân tích ROI trên giá trị một nhật ký mạng, bạn có thể bị thúc bách tìm nó trên một bản tính. Chứng cứ hoàn toàn vặt vãnh, nhưng nó có vẻ thuyết phục với chúng ta. Ta hãy nhìn tới Firefox chẳng hạn. Nhân viên ở Firefox sử dụng một nhật ký mạng làm cơ sở cho một chương trình lời truyền miệng tạo ra 60 triệu người đăng ký chỉ trong hơn 6 tháng. Nhật ký mạng này thành công chưa từng thấy, trong khi một quảng cáo 2 trang trên tờ The New York Times tạo được rất ít truy cập. nhật ký mạng có thể không tạo được thu nhập trực tiếp, nhưng nó có thể tạo được lời truyền miệng ầm ĩ, và lời truyền miệng vẫn là cách lôi cuốn khách hàng mới và nâng doanh số hiệu quả nhất. 4. Mất kiểm soát thông điệp. Một quản lý bán hàng giỏi sẽ cho bạn biết rằng khi bà nói chuyện và khách hàng tiềm năng lắng nghe một cách thụ động, việc mua bán chắc chắn sẽ không thành. Khi khách hàng tiềm năng mời gọi nhân viên bán hàng tham gia đối thoại chứng tỏ mình khuấy động vấn đề, thì việc mua bán mới có khả năng thực hiện. Nói vắn tắt, đối thoại tốt hơn độc thoại. Nhân viên bán hàng giỏi nhất lúc nào cũng hiểu giá trị của việc chuyện trò. Thực tế là trong một công ty hiện đại, lực lượng bán hàng thường trở thành thành trì cuối cùng của sự tương tác do người thật thực hiện với khách hàng. Với dịch vụ khách hàng ngày càng được giao cho hệ thống xử lý âm thoại tự động và lệch đơn điện thoại nhiều hơn. Một nhân viên bán hàng có thể tiếp tục kiểm soát cuộc chuyện trò, nhưng nếu người đó giỏi việc thật sự, khách hàng tiềm năng sẽ không nhận ra. Người viết nhật ký mạng thực sự kiểm soát cuộc chuyện trò trên nhật ký mạng của mình. Họ chọn chủ đề, họ có thể quyết định gạn lọc những lời bình luận sổ sàng, thô tục hoặc không thích hợp theo cách khác, nên cuộc chuyện trò được kiểm soát. Nhưng như một cuộc trò chuyện được một nhân viên bán hàng tài giỏi điều khiển, sự tương tác trên nhật ký mạng cởi mở và hai chiều. Những mối bận tâm chính đáng cũng được phô bày công khai, những lời than phiền có thật được phát hiện. Và người viết nhật ký mạng công ty chứng tỏ sự quan tâm đích thực tới lời phê bình. Sẽ có chuyện gì khi câu chuyện của người nào đó cường điệu hay không thành thật? Những người viết nhật ký mạng khác thường nhập cuộc và đính chính sự hiểu lầm. 5. Bất lợi cạnh tranh. Israel đã có lúc đại diện Pretty Club, hãng tiếp thị cho Sound Blaster, thiết bị âm thanh của hầu hết máy tính. Trong một chuyến bay xuyên đất nước, tổng giám đốc một công ty cạnh tranh ngồi kế bên một người quản trị viên ngay sau phía sau Israel và họ không nhận ra. Trong hơn 4 giờ, hai người lớn tiếng bàn luận chiến lược cạnh tranh chống Christie của họ, trong khi Israel yên lặng lắng nghe và ghi chép. Chúng tôi nghĩ những chuyện nói năng hớ hênh như vậy phổ biến hơn chuyện ba hoa của người viết nhật ký mạng. Các công ty sợ đối thủ cạnh tranh thu lượm thông tin từ nhật ký mạng và dùng nó chống lại họ, và chúng tôi không coi nhẹ nỗi lo sợ này. Đối thủ cạnh tranh thu lượm thông tin bất cứ chỗ nào có thể được. Nhân viên viết nhật ký mạng cần hiểu rõ những gì họ có thể hay không thể nói tới và phải đặc biệt thận trọng trong khu vực này. Một ít người viết nhật ký mạng, kể cả Scribble, đã học được rằng có thể có một lợi thế cạnh tranh khi thật sự nói tốt cho đối thủ sự nhìn nhận khi họ xứng đáng. Scribble đã viết nhật ký mạng về sự ghen tị của ông đối với máy iPod của Apple và sự ngưỡng mộ đối với một số khía cạnh của Google. Ông đã viết lời khen ngợi trình duyệt Firefox. Đây là những công ty hoặc sản phẩm cạnh tranh trực tiếp với ông chủ của ông. Việc này đã làm cho người đọc nhật ký mạng tin tưởng ông, và sự tin tưởng đó đã có ích cho ông và Microsoft khi ông ca ngợi những đức tính của ông chủ mình. Có những ngoại lệ, nhưng nói chung, người ta tin ông vì ông vẽ ra một bức tranh cân bằng. Ông hay người nào khác có thể ba hoa và để lộ bí mật của công ty không? Có thể, nhưng có ít khả năng đó. Hầu hết nhân viên có vẻ hiểu những gì cần giữ kín. Và chúng tôi biết những trường hợp thông tin bí mật bị tiết lộ trên một nhật ký mạng ít hơn qua những cuộc trò chuyện với các biên tập viên báo chí hoặc trong những tình huống xã hội. Khi xem xét những khía cạnh cạnh tranh của việc viết nhật ký mạng, chúng tôi thấy một trong những lý do hấp dẫn nhất để các công ty khởi sự sớm hơn là để muộn. Cũng đúng như thời đại Internet, đi trước có những lợi thế mạnh. Thomas Mahun, người thợ may phố Seville, viết nhật ký mạng. Có thể được coi là một trong những con bò tót đỏ tía của Seth Godin. Nhật ký của ông ít ra là lúc bắt đầu rất đáng chú ý. Những người thợ may viết nhật ký mạng tiếp theo có thể chỉ là một phần của đàn bò vàng. Người hoặc tổ chức đầu tiên trong loại dẫn đầu cuộc trò chuyện. Đối thủ cạnh tranh của bạn buộc phải theo câu chuyện. Đối thủ có thể bắt kịp bạn, nhưng các lợi thế và lịch sử kết hợp có lợi cho bạn. Như Barney and Snowball đã học được kinh nghiệm chống lại Amazon.com trên mạng, khó vượt qua người dẫn đầu dù bạn là vô địch thế giới trong những cuộc tranh tài khác. 6. Quá nhiều thì giờ, quá ít cử tọa. Thì giờ là mối bận tâm lớn nhất của những người viết nhật ký mạng thành công mà chúng tôi đã phỏng vấn. Những người viết nhật ký mạng thành công nhất đầu tư thì giờ đáng kể trong cuộc sống của họ cho việc viết nhật ký mạng. Peter Blassner, người sáng lập Blog Studio, một nhóm tư vấn Canada nói, tôi đã đi đến kết luận rằng bất cứ công ty nào không muốn tiến bộ thì không nên viết nhật ký mạng. Viết nhật ký mạng đòi hỏi đầu tư thì giờ, công ty càng nhỏ, sự đầu tư càng lớn, một nhật ký mạng được khởi sự rồi bỏ dở chỉ gây hại chứ không có ích gì. Viết nhật ký mạng đòi hỏi đầu tư thì giờ đáng kể, không chỉ viết một nhật ký mạng mà suy nghĩ về nó, giám sát những nhật ký mạng khác, loại bỏ những lời bình luận rắc rối không thể tránh. Và nếu bạn không thể bận tâm, chắc chắn bạn không nên viết nhật ký mạng. Elisa Kamahot, người sáng lập WorkerBees, đề nghị một giải pháp khác cho người hay công ty bị thì giờ bó buộc. Bà viết nhật ký mạng thay cho một công ty truyền thông về sức khỏe, bận tâm về những sự hạn chế về thì giờ lẫn những quy định pháp luật. Thân chủ này thích thuê bà thay mặt họ viết nhật ký mạng hơn là tự mình mất thì giờ làm lấy. Đó là một cách thay thế cho những công ty có lẽ không có môi trường thích hợp để viết nhật ký mạng nội bộ tham gia cuộc trò chuyện trên mạng sinh động hơn. Bà bình luận, có sự mập mờ nào đó trong hình thức thuê người viết nhật ký mạng này, nhưng chúng tôi thấy nó vẫn tốt hơn là không có gì cả. 7. Hành vi xấu của nhân viên. Dù bạn là một ông chủ hiền như buộc, nhất định sẽ có một số nhân viên bất bình. Đôi khi người ta chọn hành động phá hoại, cho tới lúc này, hiếm khi có hành vi tự sát trong cộng đồng nhật ký mạng. Trong 5 năm đầu của nhật ký mạng doanh nghiệp, theo nhiều ước tính, đã có hơn 1 tỷ tin liên quan tới doanh nghiệp đưa lên mạng. Cho tới nay, chưa tới 100 sự cố nhật ký mạng của nhân viên đưa tới việc thi hành kỷ luật hoặc sa thải, một tỷ lệ có vẻ không quan trọng. Ngay cả những người không thích rủi ro nhất cũng có khả năng gặp rủi ro hàng ngày. Chúng ta có thể gặp rủi ro khi chúng ta thở hay uống nước máy. Điều quan trọng là sự rủi ro khi nhân viên có hành vi không đúng đắn là rất xa vời. Căn cứ theo những gì đã xảy ra cho tới lúc này, nên có vẻ an toàn khi cho rằng lợi ích của nhật ký mạng lớn hơn rủi ro. Văn hóa quyết định tối hậu. Cuối cùng, chúng tôi coi văn hóa như điểm uống trong quyết định về việc viết nhật ký mạng của doanh nghiệp. Những công ty mà nền văn hóa có tính hạn chế tự do không nên viết nhật ký mạng. Những công ty hoạt động dưới những chính quyền có tính hạn chế tự do hoặc trong những quốc gia mà sự chia sẻ cá nhân không thể chấp nhận sẽ đối đầu với những chuyện khó khăn về văn hóa. Và những công ty toàn cầu có những phân bộ thuộc những nền văn hóa hỗn tạp như Hoa Kỳ và Trung Quốc thậm chí phải phân loại nhiều khó khăn khác nhau. Nếu một tổ chức không ở sẵn một nơi mà tính công khai và minh bạch trong truyền thông đang tồn tại và được thực hành, thì việc sử dụng những công cụ như nhật ký mạng có vẻ không làm được gì tích cực cho tổ chức đó. Nếu không có nền tảng công khai hoặc minh bạch, bạn đừng viết nhật ký mạng. Neville Hobson, nhà tư vấn quan hệ công chúng có cơ sở ở châu Âu và là người viết nhật ký nổi tiếng, khuyên như thế, chúng tôi đồng ý. Trong lĩnh vực kỹ thuật, tác động văn hóa đã gây một số chuyện trớ trêu trong nhận thức của công chúng. Ví dụ Apple Computer và Google, hai công ty trước nay được công chúng coi trọng, dường như có nền văn hóa không thích hợp cho việc viết nhật ký mạng hiệu quả. Cùng lúc đó, hai công ty từng cảm thấy bị khinh rẻ, Microsoft và Sun Microsystem, đã khuyến khích nhân viên viết nhật ký mạng, làm cho nhiều người có ấn tượng về một nền văn hóa cởi mở của những nhân viên được tin cậy và tận tâm. Trong mấy năm gần đây, chúng tôi đã sống gần hết thì giờ thức trong những lĩnh vực kinh doanh tập trung vào công nghệ. Theo quan điểm của chúng tôi thấy một xu thế hướng tới sự đảo ngược cách nhận thức này. Có nhiều người trong cộng đồng công nghệ tự hỏi tại sao Apple và Google có quá ít người viết nhật ký mạng và tại sao nhân viên có viết nhật ký mạng của họ có vẻ đang viết với sự thận trọng tẻ ngắt làm cho người đọc cảm thấy các vị giám sát đang xăm soi qua vai họ khi họ đang viết. Chúng tôi cảm nhận những câu hỏi ngày càng tăng về các nhà lãnh đạo có uy tín của Google và Apple, nhưng có lẽ quá độc đoán, quá kiểm soát, quá lo về chuyện nói năng và tư tưởng của người họ thuê làm công và người bán nguyên liệu phục vụ họ. Và cơ hội của hai công ty này có vẻ đang trôi qua, trong khi hai loại người sao hình như đang nổi lên như chúng tôi đã ghi nhận trong những chương trước. Văn hóa thay đổi chậm, nếu văn hóa của bạn khép kín, chúng tôi đề nghị cởi mở nó trước khi làm hệ sinh thái bàng hoàng với một nhật ký mạng. Nếu nhân viên của bạn cảm thấy không được tin cậy, có lẽ bạn cần những bước đi chứng tỏ bạn tin tưởng họ trước khi bạn khuyến khích họ viết nhật ký mạng. Nếu chính sách truyền thông trong nền văn hóa của bạn bám rễ trong những quy tắc chỉ huy và kiểm soát, viết nhật ký mạng sẽ loạn choạng. Nếu bạn không thực sự tin rằng bạn có thể tiến bộ thành một công ty tốt hơn bằng cách lắng nghe những gì khách hàng tiềm năng, nhà đầu tư, người bán nguyên liệu cho bạn và những đối tác cần phải nói, thì cố gắng viết nhật ký mạng sẽ không cung cấp cho bạn giá trị đầy đủ của nó. Nếu bạn không muốn lắng nghe, thực sự lắng nghe, nhật ký mạng sẽ là những cái gai nhọn cho bạn và nền văn hóa của bạn. Nếu bạn không thể thật thà về chăn màn dơ cần phải giặt trong công ty của bạn, chắc chắn việc viết nhật ký bạn không thích hợp với bạn. Nếu bạn khăng khăng rằng công ty bạn không có chăn màn dơ, chắc chắn công ty bạn sẽ làm người ta chán ngắt khi viết nhật ký mạng. Công ty nào cũng có những khó khăn. Nếu bạn không sẵn lòng thảo luận các khó khăn đó với một mức độ cởi mở nào đó, bạn sẽ mất một năng lực rất lớn mà nhật ký mạng có thể mang lại cho công ty của bạn. Người ta thèm khát những công ty chịu nói chuyện với mình, tất cả mọi chuyện, không che giấu gì hết. Người ta có khuynh hướng không tin vào những công ty cố nói, ở đây mọi chuyện đều hoàn hảo. Chúng tôi thích lời nhận xét phần nào thi vị của Joseph Imbrich, tác giả cuốn Cool River, khi ông bảo chúng tôi, ánh nắng là chất diệt khuẩn tốt nhất. Tất cả những tổng giám đốc giỏi đều khích lệ sự minh bạch và công khai, miễn là những dữ kiện nhạy cảm không bị thẩm lậu. Khách sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn chương chính Hoa hồng có gài.